Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn rồi tiếp theo một chỗ ngoặt chân, cao cất giọng. "Xin chào giám đốc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Chức vị là thư ký trợ lý, Hạ Chi Hi, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn ạ." "Thư ký trợ lý ư?" Hắn tại sao không biết khi nào thì Trầm thư ký mời thêm một trợ lý, hơn nữa người đó lại là Hạ Chi Hi chứ. Giờ phút này chắc Xuyệt lại càng kinh ngạc hơn nữa, kinh ngạc đến mức ngay cả nói cũng không thành lời. "Làm sao lại có thể như vậy chứ? Làm gì mà khuôn mặt lại dạy ra như vậy?" Thầy hắn không nói ra một tiếng nào. Tiểu Hy cố lấy một bên hai má, thần tình nghi hoặc hỏi. Cha Duệ cắn răng nghĩ thầm, không cần nghĩ nhất định là có chủ ý rồi. "Anh làm sao vậy?" Tiểu Hy lo lắng truy hỏi. "Không có gì cả. Cô đã muốn làm trợ lý của tôi thì phải chăm chỉ theo sát Trần thư ký để mà học tập. Tôi đối với nhân viên yêu cầu thật sự rất là nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Cô đã hiểu chưa hả?" Cha Duệ trước tiên đem lời nói hung ác nói ở trước mặt. "Tôi biết rồi, thưa giám đốc. Bây giờ tôi sẽ liền đi ra ngoài làm việc đây." Tiểu Hy sinh ra 10 phần khí lực nói. Sau khi nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc, không phát hiện Trác Duệ vẻ mặt sắp không chịu nổi thống khổ để mà diễn cảm. Đi vào chỗ ngồi của chính mình, Tiểu Hy sợ hãi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trầm thư ký, do dự luôn vẫn là mở miệng cất tiếng hỏi. "Dạ, xin hỏi, hiện tại cháu nên làm cái gì đây ạ?" Trầm thư ký ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng không có nhìn, bình thản cất lời. "Trước mắt, cô không có thích hợp để làm công tác." Bà không hiểu phu nhân an bài cô gái trẻ tuổi này đến để làm phụ tá của bà, hay là có dụng ý nào khác, là muốn giám sát bà sao? Có lẽ cảm thấy được bà làm việc bất lực, cần có người hỗ trợ ư? Bất kể là người nào, Trầm thư ký trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, đối với cô gái mới tới cũng là hạ khắc. Trầm thư ký là một cây đinh mềm. Tiểu Hy rầu rĩ cắn môi dưới, không hiểu tại sao mình đã làm gì khiến cho Trầm thư ký nảy sinh lòng thù địch chứ. "Ôi trời ạ, hiện tại không có công việc cho cô làm thật là nhàm chán mà. Hơn nữa cô cũng không thể không có việc gì làm." Trơ mắt nhìn Trầm thư ký bận bịu xử lý hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ của Trác Duệ, đầu óc xoay chuyển, Tiểu Hy đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa rồi quấn lại, tiếp theo vén tay áo lên, tìm đến thùng nước khăn lau, bắt đầu trả lau phẩm thư ký, đặc biệt để văn kiện đưa vào tủ đồ. "Cô đang làm cái gì vậy hả?" Đột nhiên trong lúc đó, Trầm thư ký một cái ánh mắt hướng tới cô quét tới, khiến cho Tiểu Hy nhất thời dừng lại động tác, người cũng không thể nào động đậy. "Dạ, lau ngăn tủ ạ." Tiểu Hy ngoan ngoãn cất tiếng trả lời. Trầm thư ký trong mắt một đường quang mang chật lóe, đối với cô bé này cảm tưởng có một chút thay đổi, thái độ thù địch ban đầu không biết làm sao cũng tiêu giảm đi rất nhiều, mà thiện cảm cũng từ từ tăng lên. Trầm thư ký không nói gì thêm nữa, lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Tiểu Hy đào tròn mắt nhỏ thầm nghĩ, nếu Trầm thư ký không nói gì hẳn là tiêu biểu cho việc cô có thể tiếp tục lau ngăn tủ rồi sao. Cô lộ ra một nụ cười mỉm sáng lặng, lập tức cảm thấy tinh thần dồi dào, lại tiếp tục vắt khăn ướt đem ngăn tủ từ trên xuống dưới tất cả lau qua một lượt. Đợi cô dọn dẹp xong, cũng là giữa trưa, bắt đầu đến thời gian nghỉ trưa rồi. Hạ Chi Hi cẩn thận tới gần Trầm thư ký, mang theo nụ cười e lệ rụt rè mà cất tiếng hỏi. "Sẵn tiện tôi đi ăn." "Trầm thư ký à, bà có muốn cùng nhau đi ăn hay không?" Trầm thư ký ngay cả nhìn cũng không ngẩng đầu lên mà nhân tiện nói. "Cảm ơn, tôi vẫn chưa đói." Luôn luôn bị đối đãi thờ ơ, làm cho Hạ Chi Hi căm giận cắn môi. Thật sự là không hiểu bản thân làm thế nào lại khiến cho Trầm thư ký chán ghét như vậy. "Ai, quên đi, cô mặc kệ Trầm thư ký như thế nào, cô muốn bắt đầu theo đuổi tình yêu cùng với Trác Duệ ăn bữa cơm yêu dấu rồi nha." Hạ Chi Hi tính toán, suy nghĩ đã lầm rồi. Đợi khi cô bình tĩnh đi vào trong phòng làm việc của giám đốc, đã thấy Trác Duệ mặc vào âu phục, áo khoác là một bộ dạng chuẩn bị tiến ra ngoài. "Anh muốn đi đâu vậy?" Cô vội vàng tiến bước lên phía trước mà cất tiếng hỏi. "Cùng với một vài người bạn có hẹn một bữa tiệc." Nhưng mà em cũng đang..." Tiểu Hy đem thức ăn nóng hổi trong tay bưng cao đến trước mặt của hắn để cho hắn xem một cách rõ ràng. Trác Duệ khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn. Tiểu Hy bộ dạng mếu máo làm cho hắn không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Chính là người bạn hàng ngày thật sự là rất quan trọng, không thể nào sai hẹn được cả. "Lần sau có được hay không?" Tiểu Hy thất vọng hạ xuống mạ vai khó chịu. Một lúc lâu sau, cô lần đầu tiên vì hắn làm thức ăn nha. Nhưng lại nghĩ ở trong công ty tương đối quan trọng, nếu trận này bữa tiệc hủy bỏ, có thể cùng với đối phương không có cơ hội hợp tác, mà đồ ăn cô còn có thể làm tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net